Chương 280, Thâu Hương Đạo Tặc Dung Bụng Đen. Bây giờ Ân Vương Phủ, ở vào Chiêu Tức Nhai bên trên, vị trí phố xá sầm uất, so sánh cái khác đều ở vào phía bắc phố cái kia một mảnh Vương Phủ mà nói, vị trí kém cỏi nhất, kiến trúc quy mô QNZ nhỏ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Ú Đô Vương thêm không bị người nhà Nguyên Khang Đế chào đón, nhưng nơi này đầu ngược lại là cực kỳ thuận tiện Ân Vương Phủ lão quản gia làm việc. Hắn biết rõ bắt quái càng nhiều thiếu chủ hỏi cái này sự tình a, lão nâu ngẫm lại. Có một ít ấn tượng lão quản gia vừa nghĩ, thật đúng là muốn ra một chút cái gì, ta biết tiến các lão mâu thân, tựa như là Côn Ngô Tông một tên chấp sự con gái. Thật là có quan hệ Ân Lưu Phong ngạc nhiên. Yến Tử Thiều càng là một bước, ta thế nào không biết lão hạ thúc, ngươi còn muốn cẩn thận một chút. Nhị Mao mau đuổi theo hỏi, ngươi đây là có tin tức xác thật con đường. Vẫn là tin đồn, đương nhiên là tin đồn, hạ lão quản gia trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ân Lưu Phong phải hỏi, vậy chúng ta không có con đường kiểm chứng, bởi vì Côn Ngô Tông đem việc này mò được rất sạch sẽ, khiến cho thần thần bí bí. Lúc ấy lão nô cũng vừa đến Vương Đô, chờ lão nô phát triển tiểu học toàn cấp đệ, lại kiểm tra không ra đầu nguồn đến rồi. Hạ lão quản gia bất đắc dĩ buông tay. Năm nào chuyện đại khái 26 năm trước đi. Đây không phải là ta đại ca sinh hạ năm đó. Yến Tử Thiều gãi cái chán, suy nghĩ, chẳng lẽ ta mẹ thật đúng là cùng Côn Ngô Tông có quan hệ. Nói đến, ta thở nhỏ đều chưa thấy qua cậu nhà. A, Yến Tiểu Bảo liền trừng lớn mắt nhìn xem hắn nhị cứu cứu. Yến Tử Thiều liền sờ sờ cháu trai, là, không giống ngươi, từ nhỏ đã có ta tốt như vậy cứu cứu. Đắt Yến Tiểu Bảo vui vẻ sờ sờ hắn nhị cứu cứu tay, phảng phất tại an ủi hắn nhị cứu cứu, liền phảng phất tại khoe khoang. Như thế tinh linh tiểu mô dạng, để cho hạ lão quản gia nhịn không được hỏi, thiếu chủ à, ngươi nói ngươi như thế phong lưu, thế nào vị này ta, cũng không phải là ta đợi sau thiếu chủ đâu. Này Ân Lưu Phong đầu đầy đổ mồ hôi đều đi ra rồi, hắn liền muốn biết, cha hắn là thế nào chọn thuộc hạ, thế nào một cái hai cái đều là hố chu không đền mạng mặt hàng. Hết lần này tới lần khác nhị mau còn muốn phụ họa, cho nên nói, thiếu chủ chính là cái giả quỷ phong lưu, ta hoài nghi hắn không được. Nếu là như vậy, lão nô đêm nay cho thiếu chủ ngài chuẩn bị ăn lót dạ thận hàng cao cấp. Hạ lao quản gia phảng phất tin là thật. Ân Lưu Phong xanh cả mặt, các ngươi đi, ai cho các ngươi gan chó, sắp xếp chủ tử ngươi nuông chiều sao? Yến Tử Thiều một câu bên trong. Ân Lưu Phong lập tức vỗ bản, bản thiếu chủ cùng các ngươi nói, đừng tưởng rằng bản thiếu chủ không còn cách nào khác. Bản thiếu chủ ngày thường nuông chiều các ngươi, đó là bởi vì ngài đau lòng lão nô mấy người, lão nô đều biết, cho nên ngài cờ ở cái này bổ thận đồ vật. Lão nô tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Hạ lão quản gia tưởng thật tỏ thái độ, còn như yến các lao sự tình, bao tại lão nô trên thân, lão nô vậy liền đi cẩn thận nghe ngóng, không phải nói kiểm tra không ra đầu nguồn, nhưng vì thiếu chủ, lão nô nhất định phải đem đầu nguồn bắt tới. Chư vị chờ một lát, lão nô tự thân xuất mã, ngài chờ lời đầu tiên liền. Hạ lão quản gia nói xong, đã vô cùng lo lắng xuất phủ, cũng không biết là gấp đi kiểm chứng, vẫn là gấp đi mua bổ thận đồ vật. Yến Tử Thiều cảm thấy, có phải là vì mua bổ thận đồ vật mà lo lắng bị đại tư mệnh bắn lén Ân Lưu Phong, hắn tắc thì mau nói, ta đi chỉnh đốn một chút vương phủ, thuận tiện chuẩn bị kỹ càng đến mai đến xem cha ta cùng Yến đại ca. Lời nói này dừng, không đợi Yến Du đồng thanh, Ân Lưu Phong liền chạy, trượt. Nhị Mao một đường thở dài đi theo trượt, luôn cảm thấy chủ tử nhà mình quá kinh sợ, dạng này chú định không lấy được người vợ a, ai cũng đem hắn sầu chết rồi. Yến Tử Thiều thấy được dở khóc dở cười, cái này chủ tớ hai người. Đần độn. Mị Nhi tinh chuẩn định nghĩa. A Đát Yến Tiểu Bảo biểu thị đồng ý. Yến Tử Thiều càng dở khóc dở cười, bất quá hắn vẫn tương đối để ý. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cảm thấy, lời đồn là thật chưa? Có lẽ A Yến Du vẫn không quá để ý, nhưng đã có vương phủ người tới trước bẩm báo, khởi bẩm đại tư mệnh, ngoài phủ có tự xưng là ngài thuộc hạ người cầu kiến, ngài có phải không tiếp kiến gặp? Đại tư mệnh nói xong, đã nhìn về phía Yến Du, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy, coi là ta thuộc hạ người. Ta cũng không muốn gặp. Khẩu thị tâm phi. Yến Du, nàng thế nào khẩu thị tâm phi? Nàng đun nở dê vừa muốn nói nàng không hứng thú. Yến Du lại vô ý thức nhìn về phía ngoài viện, một tên người mặc hắc ý hề, khí tức cùng Mỹ Nhi có mấy phần gần nam tử trung niên, vừa vặn đi đến. Mỹ Nhi ánh mắt lập tức sáng lên. Người kia lại nhìn không chớp mắt, trực tiếp quỳ lệ tại Dung đại tư mệnh bên cạnh. Đại tư mệnh, thuộc hạ tới trưởng. Lên A Dung giật ứng rơi ở giữa, đã sờ sờ đứa con yêu, trình bày nói, đây là bản tư mệnh chi tử, bên cạnh vị này là bản tư mệnh chưa về nhà chồng thê tử. Người Yến Du đang muốn phản bác. Thuộc hạ bái kiến phu nhân, bái kiến thiếu chủ lần thứ hai quỳ xuống hắc y lý người hầu đã nhận hai vị tân chủ, cũng trực tiếp bẩm nói, thuộc hạ tới trước, chính là có quan hệ với phu nhân sự tình muốn bẩm. Nói, theo tin tức xác thật, phu nhân mẫu thân, chính là Côn Ngô Tông nội môn chấp sự Trương Chấn Hoa con gái, lại là cùng Vương Đô Túy Xuân Phường ca cơ sở sinh con gái, bản thuận theo mẫu chính là nô tịch. Hậu tựa hồ là bởi vì thương Ngô Tông chủ nguyên cớ, khối sửa lại tịch, cu nở dê có người nói, bởi vì phu nhân chi mẫu chính là tuyệt thế thiên tiểu, đồng nhiên đã thức tỉnh triệu linh sư thiên phú, tự hành tấn thăng làm đắc tịch, việc này còn không cách nào kiểm chứng, nhưng thuộc hạ đã sai người tiếp tục kiểm tra. Trung niên người hầu nói tóm tắt nói tới. Nói như vậy, chúng ta mẫu thân, thật đúng là cùng Côn Ngô Tông có dính dấp tiến tử thiểu khó có thể tin, chủ yếu là bởi vì hắn cha không nói gì qua a không tệ. Trung niên người hầu khẳng định trả lời. Đại tư mệnh lúc này mới giới thiệu chính mình thuộc hạ, hắn danh Lan Thương, có thu thần huyết mạch, thay ta quản lý tư mệnh phủ nội vụ. Nguyên lai, Yến Du có thể cảm giác được, người trước mắt trên thân thật có thu thần huyết mạch. Hơn nữa thức tỉnh trình độ cực kỳ cao, nhưng khí tức bề bộn, không phải đơn thuần cái kia bộ hạ cũ hậu bối khí tức. Mà nhận được đại tư mệnh giới thiệu Lan Thương hiển nhiên có một ít kích động, Lan Thương may mắn vì đại tư mệnh hiệu mệnh, là Lan Thương vinh hạnh, phu nhân có gì phân phó, một mực hạ đạt. Đừng gọi ta phu nhân. Yến Du vẫn là phải hồn nắn. Đúng, phu nhân Yến Du, cái này nhất định là cái nào đó đại tư mệnh trong bóng tối thụ ý quả thực vô tội đại tư mệnh đang muốn giải thích, nhóc con lại thở hổn hển giọng nói, A tiểu thiếu chủ có gì phân phó Lan Thương liền hỏi. Thuần túy chỉ là thở mạnh yến tiểu bảo trưng mắt nhìn, đắt hỏi bản bảo bảo sao sợ lấy tiểu tể tể đại tư mệnh trong lòng biết, con trai là muốn chơi tạm biệt, còn có chuyện gì còn có một chuyện, tại chú ý phế hậu tiến cung phía trước, từng cho thuộc hạ đưa một phong thư. Thuộc hạ biết rõ đại tư mệnh ngài nhất định sẽ không lý tới, liền đốt, dưới mắt nướng đến tốt. Nhìn Yến Du liếc mắt đại tư mệnh liền nói, không khác chuyện quan trọng, liền lui đi, còn như tiểu ngư nhi, năm đó sự tình, ngươi muốn kiểm tra sao chuyển khẩu trưng cầu cô vợ trẻ ý kiến đại tư mệnh, phi thường có giác ngộ. Yến Du quả nhiên lắc đầu, không cần, cha ta nhất định không nghĩ rằng chúng ta biết rõ, cho nên không nói. Ta cũng không cần thiết từ người ngoài trong miệng biết được cái gì. Cái kia thuộc hạ cáo lui. Lan Thương lúc này bái lui. Nhưng Mỹ Nhi có thể cảm giác được, cái này người không lui bao xa, hắn ngay tại ngoài phủ, hiển nhiên là chuẩn bị bất cứ lúc nào sau đó mệnh. Mà nhìn thấy cha không việc gì Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại cầu phúc lợi, cha, suy ăn tham ăn quỷ. Yến Du không khỏi véo nhẹ nắm đứa con yêu tiểu tay mập. Không, không Yến Tiểu Bảo liền biểu thị. A đắt đắt hắn là vì lớn lên đại Yến Du còn không có thấy rõ con trai có ý tứ gì, đại tư mệnh đã gật đầu, ừm, tiểu bảo ăn nhiều nhiều, lớn lên đại, có thể bảo hộ mẫu thân ngươi. Đắt Yến tiểu bảo kiêu ngạo gật đầu Yến Du thanh nhạt cười một tiếng, đã đem con trai nhận được trong ngực đến, ngươi đi nấu cơm cho hắn A tuân lệnh. Có chút câu môi đại tư mệnh đã phiêu nhiên mà đi. Cha Yến tiểu bảo liền hướng hắn cha gọi, hiển nhiên muốn hắn nương thân theo tới. Thật là một khắc cu nở dê không thể rời đi cha hắn. Yến Du có thể làm sao nàng chỉ có thể theo. Yến Tử Thiếu tắc thì đưa mắt nhìn cái này một nhà ba người nhỏ, mặt mày mỉm cười, càng phát ra cảm thấy, cái này một nhà nếu có thể dạng này đi thẳng xuống dưới, thật rất tốt. Sau đó không nói chuyện, thẳng đến vào đêm. Yến Du vừa dỗ xong đến phiên cùng với nàng ngủ con trai nằm ngủ, liền nghe được bệ cửa sổ chỗ. Hình như có rất nhỏ động tĩnh một sợi như có như không thanh tức, cũng theo nhau mà đến hắn Yến Du có thể phân rõ tính ra, cái này sợi nhã một dạng phạm hương, thanh như tuyết tức hoa mai, là cái nào đó đại tư mệnh trên thân độc hữu khí tức, lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại hơn nửa đêm nhảy cửa sổ mà vào, hắn muốn làm cái gì mà xác thực nhảy cửa sổ lẻn đến đại tư mệnh, hắn giờ phút này đã mất. Thân ở giường phía trước, còn đã nhẹ nhàng vén lên mảnh vải trướng, cũng đem cảm giác được hắn đến. Mơ hồ muốn tỉnh lại đứa con yêu quẳng lên một tầng ánh sáng nhạt. Yến Du, nàng liền nhìn xem hắn phải làm cái gì đại tư mệnh đâu. Hắn vốn cho là, liền hắn cái này tiểu động tác, nhất định đánh thức một bên bộ dáng. Không nghĩ tới nàng không tỉnh tại trong bóng đêm nhàn nhạt câu môi đại tư mệnh. Hắn liền bất động thanh sắc túi người đi, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Sau đó Yến Du chỉ cảm thấy, phần môi hơi, lạnh.